Chương 227, bắt đầu thấy cụ dạ mạ dạ cụ mò. Đem uống đã nửa say củ hệ nẻ đưa về nhà đằng sau, nạ rủ tổ dự định đi trước bên trong kiến khâu sơn trang nhìn một chút cái kia cụ dạ mạ dạ cụ mò. Cố củ hệ nẻ nói, cụ dạ mạ dạ cụ mò ảo thuật có thể đem mộng cảnh hóa thành hiện thực, có thể đem tại ảo thuật bên trong nhận tổn thương hóa thành tính thực chất tổn thương. So sánh với củ hệ nẻ ảo thuật có chất khác biệt, trên thực tế, đừng nói là đỏ lên. Liền xem như ủ trí hạ mạ đạ dạ cũng làm không được loại trình độ này, có thể cùng dạ cụ mò ảo thuật sánh ngang. Cũng chỉ có tộc cụ chỉ hạ cái kia nhất định phải tiêu hao một cái xạ dìn gẳng vĩnh cửu quang minh mới có thể phát động cứu cực ảo thuật y dạ nát. Lại no y chẳng lẽ chỉ có ta một người chú ý tới điểm này sao? TV tổ sáng tạo cái này bản gốc nhân vật thời điểm đại khái không có chú ý đem dạ cụ mò năng lực làm cho quá mạnh đi. Dạ cụ mò huyết kế giới hạn ma huyễn ngũ giác. Kỳ thật không phải liền là ý dạ nạt sao, chỉ là ý dạ nạt chỉ có thể tác dụng tại tự thân, đem gây bất lợi cho chính mình nhân tố hóa thành hư ảo, đem đối với mình có lợi nhân tố hóa thành hiện thực, mà dạ củ mỏ ma huyễn ngũ giác thì là vận dụng cho công kích. Không chê ý chí của người khác, đem đối với địch nhân nhân tố bất lợi hóa thành hiện thực, đối với địch nhân có lợi nhân tố hóa thành hư ảo, loại này đem ý chí hóa thành hiện thực hóa thành ý chí năng lực. Không hãy cùng ý dạ nạt giống nhau như lúc, cũng chính là âm độn lực lượng sao TV tổ đại khái sáng tạo cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thời điểm không có cái hạn độ, cho nên đã sáng tạo ra như thế một cái có kinh khủng ảo thuật năng lực nữ hài, tăng thêm cụ dạ mạ dạ cụ mỏ lại không giống bạch điều đảm. Nhiệm tam lang đồng dạng từ một cái bản gốc nhân vật trải qua nguyên tác giả tán thành thật thành một cái mạn gạ chủ tuyến nhân vật, kết quả dạ cụ mỏ đăng chẳng cũng chỉ có tại liên quan tới nàng cái kia mấy tập trung. Đằng sau giả cụ mò liền bị mai một. Nạ dù tổ là hoàn toàn không nhớ rõ có như thế một cái bản gốc nhân vật, nghe cụ hệ này kể ra, nạ dù tổ đối với giả cụ mò năng lực phi thường để ý áp vì để phòng có cái gì tình huống đặc biệt, nạ dù tổ trực tiếp mở ra kỳ hữu bị trả cờ giả hình thức, nếu như đối phương thật sự có lấy âm độn ảo thuật năng lực, nạ dù tổ cái trạng thái này cũng có thể tùy tiện ứng phó. Uy, kỳ hữu bị... Cái kia cụ dạ mạ dạ cụ mò ảo thuật không đồng dạng đi, sẽ không là cũng là cả cụ dạ nữ nhân kia hậu đại đi. Kỳ ưu bí lười biếng ghé vào phong ấn trong không gian ngủ gật, nghe nạ rủ tổ lời nói đằng sau, qua nửa phút mới đánh một cái ngáp, nói, không biết, ta lại không thấy qua cái kia cụ dạ mạ nhà tiểu nha đầu, chẳng qua nếu như cái kia gọi cụ hệ mẹ nha đầu nói là sự thật lời nói, loại kia trong ngộng giết người ảo thuật năng lực cũng rất giống như là âm đột. Mà lại cả gũ giả cùng lao đầu tử đều đã chết nhiều năm như vậy, huyết mạch của nàng phân hóa ra bao nhiêu gia tộc QNZ không kỳ quái. Nói cũng đúng. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, không có thấy tận mắt đến cụ giả mạ giả củ mỏ trước đó cái gì cũng không thể xác định, nói đến giới nỉ giả mạnh nhất gia tộc đều là ô số sủ kỳ cả gũ giả truyền nhân, sẻn dù, ủ chi hạ, kỳ ủ gà, ủ dù mạ kỳ tất cả đều là ô số sủ kỳ cả gũ giả hậu đại. Mà lại cả gũ dạ có thể từ trong thân thể bắn ra xương cốt phát động cộng sát hôi cốt, tăng thêm kỷ mỉ mạ rồ kiểu tóc cu nở dê cùng một số sủ kỷ cả gũ dạ giống nhau y lìa hệt, nói không chừng liền ngay cả bộ tộc cả gũ dạ cũng là ô số sủ kỷ cả gũ dạ hậu đại. Nạ dù tổ không ngừng mà hướng về bên trong kiến khâu sơn trang tiến lên, mở ra lục đạo tiên thể hình thức hắn duy trì tốc độ cực cao, sau đó đột nhiên cảm nhận được một trận cực kỳ không rõ ràng không gian ba động. Bao phủ toàn thân của hắn. Nạ dù tô lập tức ngừng lại, nhìn xem bốn phía vẫn không có bất kỳ biến hóa nào phong cảnh, khoe miệng không khỏi tuét ra một cái mỉm cười, nói, đây chính là cụ dạ mạ dạ cụ mò ảo thuật sao, thật đúng là lợi hại a. Nơi này trong khoảng cách kiến khâu sơn trang khoảng cách tiếp cận một cây số đi, lại có thể khoảng cách xa như vậy đối với ta thi triển ảo thuật, khó trách nói là có thể cùng bộ tộc cụ chỉ hạ so sánh. Liền ngay cả mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cũng nhìn không ra tới cứu cực ảo thuật á kỳ ủ bị cu nở dê cảm. Thấy không bình thường tinh thần ba động, vốn đang đánh chợp mắt hắn lúc này hoàn toàn tỉnh lại, nói, không sai, không nghĩ tới trong nhân loại, ngoại trừ mạ đạ giả như thế là ỉn dở ra người chuyển sinh bên ngoài, còn có người có thể có được mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần a, cụ dạ mạ, liền ngay cả ngươi cũng sẽ nói cường đại a. Vậy ngươi cảm thấy cái kia cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tinh thần lực cùng ngươi so ra thế nào? Cùng ta so đương nhiên là kém không ít, nhưng là lấy khoảng cách này tới nói, tinh thần lực của nàng nói ít lớn hơn ngươi gấp 5 lần. Gấp 5 lần à, thật sự là lợi hại, ta thật sự là càng ngày càng đối với cái kia cụ già mạ dạ cụ mỏ cảm thấy hứng thú. Nạ dù tổ thật sự là càng ngày càng hưng phấn, bản thân hắn là hai cái linh hồn dung hợp, tinh thần lực so người bình thường cường đại hơn nhiều, nhưng là kỳ hủ hủ bi lại còn nói cụ già mạ dạ cụ mỏ tinh thần lực mạnh hơn nạ dù tổ gấp 5 lần trở lên, thậm chí có thể cùng kế thừa lục đạo tiên nhân lực lượng tinh thần mạ đạ dạ so sánh. Loại thực lực này thật đúng là để cho người ta để ý bất quá, tại khoảng cách tiếp cận một cây số liền có thể cảm giác được nạ dù tổ tồn tại, còn có thể phát động ảo thuật để nạ dù tổ lâm vào ảo thuật bên trong, mà lại bí ẩn độ cực cao, thái độ bình thường phía dưới nạ dù tổ chỉ sợ cảm giác không thấy mình đã lâm vào ảo thuật bên trong, loại này ảo thuật năng lực, thật là đã siêu việt đỏ lên. Cú dạ mạ dạ cú mò. Liền để ta nhìn ngươi ảo thuật đến cùng có bao nhiêu tiêu chuẩn. Nạ rủ tổ rôi ra đầu lươi liếm liếm phát khô miệng môi, sau lưng chi nở cái cầu đạo ngọc hóa thành thể lỏng, dần dần bao khỏa nạ rủ tổ toàn thân, nạ rủ tổ thân thể co quắp tại cùng một chỗ, cầu đạo ngọc bao khỏa phạm vi từ từ nhỏ dần, biến thành một cái hoàn mỹ hình cầu đằng sau lần nữa thu nhỏ, không ngừng mà thu nhỏ đằng sau, màu đen hình cầu liền không có bất luận cái gì báo trước biến mất trong không khí, phảng phất hán hoàn toàn chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Mờ tối bên trong kiến khâu sơn trang bên trong cụ già mạ dạ cụ mỏ sắc mặt đột nhiên sững sờ, lẩm bẩm nói, biến mất cái này sao có thể tại ta kinh khủng huyễn cảnh bên trong hẳn là không có cách nào sử dụng bất luận cái gì nhận thuật mới đúng a, liền ngay cả khí tức cu nở dê hoàn toàn biến mất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cụ già mạ dạ cụ mỏ đối với mình ảo thuật cực kỳ tự tin, liền xem như ảo thuật hình thượng nhẫn cũng khó có thể từ nàng ảo thuật từ đào thoát. Tại nàng kinh khủng huyễn cảnh bên trong có thể đem hết thể đối với địch nhân có lợi nhân tố hóa thành hư vô, cho nên tại kinh khủng huyễn cảnh bên trong là không có cách nào sử dụng nhẫn thuật, chỉ có mất đi ngũ giác người mới có thể từ đó đào thoát, nhưng là liền xem như mất đi ngũ giác, khí tức cũng hẳn là còn tại, nhưng là lấy cụ giả mạ giả cụ mỏ tinh thần lực, thế mà hoàn toàn cảm giác không đến nạ rủ tổ tồn tại, giống như nạ rủ tổ trống rỗng từ trên đời này biến mất đồng dạng. Đây chính là cầu đạo ngọc lực lượng một trong. Mặc kệ là cả dìn thần nhạc tâm nhãn, hay là dạ củ mỏ tinh thần lực cảm giác, luôn luôn không thể rời bỏ lực lượng tinh thần cùng lực lượng thân thể hai phương diện này, mà cầu đạo ngọc bản thân có thể lực lượng tinh thần cùng lực lượng thân thể hoàn toàn hóa thành hư vô, cho nên lợi dụng cầu đạo ngọc, có thể hoàn toàn miễn trừ bị cả dìn cùng dạ củ mỏ cảm giác được, chỉ có lợi dụng loại thứ ba năng lượng tự nhiên chi lực tiên nhân hình thức, có thể cảm giác được dấu ở cầu đạo ngọc bên trong nạ rủ tổ. Cú giả mạ giả cú mỏ vô luận như thế nào cú nở dê cảm giác không đến trốn ở cầu đạo ngọc bên trong nạ rủ tổ. Thú khí song mi chăm chú nhăn lại, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Một lát sau, cú giả mạ giả cú mỏ từ trên giường xuống tới, mặc vào giày, ngồi xuống vải vẽ phía trước, cầm lên bảng pha màu cùng vẽ xúc, trong tay bắt đầu vẽ tranh. Cú giả mạ giả cú mỏ gian phòng phi thường tối, mặc kệ đêm tối ban ngày, màn cửa tất cả đều kéo chết, không cho ánh nắng tiến vào, âm u đến mức hoàn toàn không giống như là một cái chỉ có 16 tuổi thiếu nữ gian phòng. Trong phòng bố trí cũng rất ít, chỉ có một cái giường, một cái tủ treo quần áo, trong phòng chủ yếu củ hữu dỗ địa phương trưng bày một khung đàn dương cầm, còn vì cái gì tại thế giới hồ cả sẽ có đàn dương cầm loại vật này ta cũng không biết, dù sao ạ nỉm bên trong chính là có trong phòng còn có một cái tủ nhỏ cùng một cái bàn thấp. Phía trên trưng bày đều là một chút vẽ tranh dùng bù tờ ve cùng thuốc màu, vẽ tranh cũng là dạ cụ mỏ thường ngày làm sự tình, cũng là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Dạ cụ mỏ vẽ cu nở dê như gian phòng của nàng đồng dạng âm u, họa tác bối cảnh đều là tương đối tối sắc thái, màu đen, đỏ sậm, sâu tông, những này tất cả đều không giống như là 16 tuổi thiếu nữ sẽ chọn đến vẽ tranh nhan sắc. Mà trong bức tranh nhân vật chủ yếu, chính là rùa hỉ cụ hê mẹ. Bởi vì ý đồ quan hệ làm dạ cụ mỏ tâm lý sinh ra sai lầm, để nàng căm hận lấy cô nô hạ, căm hận lao sư của nàng rủa hỉ cụ hệ mẹ, vẽ nội dung cu nở dê bởi vậy tất cả đều là hắc ám một mặt, cụ hệ mẹ ngẩng đầu lên, bị một vệt sáng xuyên thủng ngực, phần lớn mọi việc như thế, nếu để cho cụ hệ mẹ nhìn thấy những bức họa này, chỉ sợ sẽ thương tâm không thôi đi. Nạ dù tổ dấu ở cầu đạo ngọc bên trong, thần không biết quỷ không hay tiềm nhập bên trong kiến khâu sơn trang. Vốn nên là trong này bảo hộ, còn có giám thị giả cụ mò ạ bù cùng chữa bệnh nì giả lúc này đều té xịu ở cổng, hiển nhiên là lâm vào giả cụ mò ảo thuật bên trong, đối với bọn hắn, Nạ rủ tổ chỉ có thể nói một câu phế vật lười đi qua nở mấy cái kia phế vật. Nạ rủ tổ rất nhanh liền tìm được cụ dạ mạ dạ cụ mỏ gian phòng, thân hình từ cầu đạo ngọc bên trong lộ ra, liền đứng tại cụ dạ mạ dạ cụ mỏ phía sau, nhìn xem. Nàng vẽ tranh. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ hoàn toàn không có phát giác được phía sau thêm một người, trước dùng vẽ xúc đang vẽ bày lên bôi lên mảng lớn màu đen làm bối cảnh. Sau đó dùng vẽ xúc nhọn chám một chu tờ thuốc màu vẽ ra hình dáng, lại dùng tương đối mảnh bu tờ vẽ pha cờ hoa ra, ngũ quan, lông mày các loại chi tiết, lại dùng vẽ xúc đại diện tích cao cấp, cuối cùng dùng bu tờ vẽ chính xác cao cấp, không đến 2 phút đồng hồ liền hoàn thành một bức tinh diệu hoa tác, vẽ lên vẽ người, chính là ủ rú mạ kỳ nạ rủ tổ nạ rủ tổ. Ở phía sau nhìn cũng không khỏi nhẹ gật đầu, hắn mặc dù là ngoài nghề, nhưng là cu nở dê nhìn ra được dạ cụ mò đem hắn vẽ rất khá, rất giống, ra ánh mắt bên ngoài, địa phương khác đặc điểm cơ hồ toàn bộ bắt lấy, mà trước đó bọn hắn hẳn là chưa từng có chính thức đã gặp mặt. Cụ dạ mạ dạ cụ mò tay dừng một chút, ở đây cầm lấy vẽ xúc, chám một chu tờ màu đỏ thuốc màu, sau đó đang vẽ bên trên một vòng, một đạo vết đỏ đèm trong bức tranh nạ dụ tổ thân thể một phân thành hai, vẽ xúc cùng thô giáp vải vẽ vấn đề ma xoa. Phát ra sàn sạt thanh âm. Nạ dù tô đứng tại cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đưa tay, trên mặt hơi lộ ra mỉm cười. Xem ra ngươi ảo thuật thất bại nữa nha, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ.